Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 88, thị vệ cùng giúp đỡ. Ngươi lại muốn tạo phản. Tào Chính Thuần cũng không hổ là ở trong hoàng cung lăn lộn nhiều năm cáo già. Vừa nghe Chu Vô Thị ngữ khí, nhất thời liền hiểu rõ ra. Lập tức hắn liền vận chuyển toàn thân Thiên Cương Đồng Tử Công công lực. Toàn lực hướng về Chu Vô Thị một quyền đánh tới, dự định trước tiên tổn thương Chu Vô Thị, sau đó lấy giám quân thân phận tiếp quản đại quân. Tào Chính Thuần biết Chu Vô Thị võ công cảnh giới cao với mình, nhưng hắn cũng biết Chu Vô Thị đã sớm ở hơn 20 năm trước chịu đến khó có thể chữa trị nội thương, đặc biệt là đang bị Diệp Cô Thành một chiêu kiếm đâm bị thương sau khi. Hắn ngược lại là nhân họa đắc phúc. Sau khi thương thế lành bế quan, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào cảnh giới tông sư. Hắn tự tin bằng tinh sửa chữa hơn 50 năm đồng tử công lực, đủ để đối phó Chu Vô Thị. Cheng, Tào Chính Thuần một quyền đánh vào Chu Vô Thị ngực. Để hắn giật mình chính là, Chu Vô Thị lại không chút nào né tránh. Hơn nữa cú đấm này đánh vào Chu Vô Thị trên người, liền phảng phất là đánh vào kim thiết bên trên. Trực tiếp phát sinh một tiếng vang giòn. Vẫn không có chờ Tào Chính Thuần xoay người lại, Chu Vô Thị nhưng là một cái liền tóm lấy Tào Chính Thuần cổ tay. Nhất thời, chính là một luồng mạnh mẽ sức hút truyền đến. Chính là Chu Vô Thị hấp công đại pháp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Chính Thuần giật mình nhìn Chu Vô Thị. Lại nghe hắn nói thẳng. Hừ, bằng ngươi đồng tử công lực. Muốn đánh vỡ kim cương bất phôi thần công vẫn là kém một chút. Nội thương của ta đã sớm ở hơn 10 năm trước liền chữa khỏi. Ngươi tuy rằng đột phá cảnh giới tông sư, có thể làm sao có thể cùng ta so với. Ngươi này hơn 50 năm đồng tử công lực ta liền vui lòng nhận. Nghe xong Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần trong lòng càng kinh hãi hơn. Nhưng lúc này công lực của hắn như là nước chảy bị Chu Vô Thị hút đi, để hắn khó có thể nói ra lời. Như vậy không quá chỉ trong chốc lát, Tào Chính Thuần một thân công lực cũng đã bị Chu Vô Thị hút sạch. Ngay lập tức bị Chu Vô Thị một chưởng đánh vào trên đầu, bị mất mạng tại chỗ. Thông báo xuống, bắt đầu hành động, giết chết Tào Chính Thuần. Chu Vô Thị trực tiếp đối với bên trong đại trướng mạng người khiến đạo. Những người này đều là hắn cố ý mang đến thân tín, vì là chính là hoàn toàn tiếp quản này 10 vạn cấm quân. Đồng dạng, ngay ở Chu Vô Thị đại quân sau khi rời đi không lâu, đêm hôm ấy, đột nhiên có một con 2 vạn người quân đội đi tới kinh thành ở ngoài. Theo bên dưới thành tín hiệu, nguyên bản phải làm đóng thật chặt cửa thành nhưng vào lúc này chậm rãi mở ra. Này 2 vạn đại quân lúc này liền tiến vào trong thành. Trong đó 5.000 người lao thẳng tới cấm quân trụ sở. Lợi dụng nội gian phối hợp, đem trú đóng ở trong đó cấm quân khống chế lại. Cũng trong lúc đó, Ngự Lâm quân đại trong doanh trại, Ngự Lâm quân 3 đại thống lĩnh một trong Ngô Sở Phi giết mặt khác một vị Ngự Lâm quân thống lĩnh. Phối hợp đi tới nơi này 5.000 nhân mã, đã khống chế Ngự Lâm quân. Cuối cùng, cấm quân tiếp quản thành phòng thủ bắt đầu tiêu cấm. Mà còn lại 1 vạn người nhưng là cùng Ngự Lâm quân ở lừa gạt mở cửa thành thất bại sau khi trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Bởi vì tập kích đột nhiên phát sinh, lúc này phụ trách thủ vệ hoàng cung Ngự Lâm quân thống lĩnh Lý Quang Thành cũng chỉ có thể nỗ lực chống đối. Nhưng bởi vì không ứng phó kịp, có điều hơn nửa giờ liền bị đã sớm chuẩn bị đại quân đánh vào trong hoàng thành. Có điều hơn 2 canh giờ công phu, kinh thành đại cục cư nhiên đã thay chủ, chờ còn đang trong giấc mộng hoàng đế bị đánh thức. Vào lúc này chỉ có thể mang theo thái tử, lợi dụng trong hoàng cung mật đạo chạy trốn tới ngoại thành. Chuẩn bị rời đi kinh thành đi tới mặt phía bắc Chu Vô Thị đại quân cầu viện. Lúc này hoàng đế nhưng còn không biết, tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ chính là Chu Vô Thị. Bệ hạ, thái tử điện hạ các ngươi không có sao chứ? Bệ hạ mau lên xe. Mới vừa rời đi mật đạo, hoàng đế xuất hiện ở kinh thành ngoài thành một chỗ không đáng chú ý vứt bỏ trong trang viên. Rất nhanh, hộ vệ hoàng đế thị vệ liền dưới sự chỉ huy của hoàng đế, Tại đây cái xem ra đã bỏ đi trong trang viên tìm tới xe ngựa cùng ngựa. Ngay ở bọn thị vệ chuẩn bị che chở hoàng đế lúc rời đi. Chu vi lập tức bỗng nhiên biến sáng ngời lên. Nguyên lai chu vi bỗng nhiên sáng lên đến rồi lượng lớn cây đuốc. Đồng thời mấy trăm người đem chu vi cho bao quanh vây nhốt. Bệ hạ vẫn là ở lại chỗ này đi. Theo ngăn ngắn một câu nói. Người lãnh đạo hiện ra thân thể. Dĩ nhiên là ngươi. Bệ hạ không xử bạc với ngươi. Ngươi lại âm mưu tạo phản. Hoàng đế bên cạnh đại nội thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân nhìn chằm chằm người trước mắt nói. Chuyện này vốn là cũng không cần ta tự mình đến. Dù sao trong thành đại quân tạm thời còn cần ta chỉ huy. Có điều không tận mắt hoàng đế chết ở trước mặt ta. Ta vẫn có một ít không yên lòng theo lời này. Ánh lửa phối hợp đạo trên mặt. Nguyên bản thấy không rõ lắm hoàng đế cũng rốt cục nhận ra người đến. Lập tức liền giọng căm hận nói. Chu Chiếu Bình, lại là ngươi. Động thủ đi. Thẩm Thành Bình không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp ra lệnh một tiếng. Chu vi mai phục mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng cường cung sức lực nô. Trong lúc nhất thời mũi tên như mưa rơi. Hàng ngàn con mũi tên rơi xuống trong sân. Lít nhà lít nhít đóng ở sân bên trong. Thị vệ kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cuối cùng, như mưa mũi tên rốt cục cũng ngừng lại. Có thể làm người ta giật mình chính là. Nằm ở trung gian hoàng đế cùng thái tử lại lông tóc không tổn hại. Quả nhiên, hoàng đế trốn đi. Bên người nếu là không có mấy người cao thủ cũng không còn gì để nói. Thẩm Thành Bình nhìn hoàng đế bên hai cái làm phổ thông thị vệ trang phục người đàn ông trung niên. Còn có Ngụy Tử Vân. Đúng là bọn họ ba cái đồng thời hộ vệ. Mới tại đây dày đặc tiễn chỉ trích dưới. Bảo vệ hoàng đế cùng thái tử. Nhìn bọn họ có thể chống đối như vậy dày đặc mưa tên. Còn bảo vệ hoàng đế cùng thái tử. Thẩm Thành Bình trong lòng biết. Hai người này không biết họ tên nam tử. Võ công ít nói cũng là cảnh giới tông sư. So với Ngụy Tử Vân còn cao hơn. Hừ, Chu Chiếu Bình, ngươi lại xuất hiện ở đây. Cái này cũng là ngươi to lớn nhất sai lầm. Thiên đều, như gió, các ngươi mau mau đem Chu Chiếu Bình bắt lại cho ta. Hoàng đế trực tiếp cho bên người này hai người cao thủ hạ lệnh. Hắn biết lúc này then chốt ngay ở Thẩm Thành Bình trên người. Kinh sư đã đổi chủ. Thẩm Thành Bình nếu xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu Chu Vô Thị nơi đó đại quân e sợ cũng đã không bị hắn đã khống chế. Mà Thẩm Thành Bình là Chu Vô Thị con trai độc nhất. Chỉ phải bắt được Thẩm Thành Bình là có thể dùng hắn đến uy hiếp Chu Vô Thị. Cứ như vậy, sự tình có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình nhưng cười lạnh nói, ta nếu tán gẫu định hoàng đế bên người tất nhiên có cao thủ. Lẽ nào ta sẽ không có chuẩn bị sao? Lần này nên ngươi ra tay rồi. Theo Thẩm Thành Bình một câu nói. Một cái tráng hán khôi ngô lập tức rơi xuống Thẩm Thành Bình bên người. Mà mọi người chung quanh lại đều không có phát hiện tới khi nào xuất hiện. Hắn một đứng ở chỗ này. Liền mở miệng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi để ta giúp ngươi chuyện này lại là hành thích vua. Lá gan của ngươi còn thật là lớn. Làm sao, lẽ nào ngươi là sợ sệt, muốn đổi ý sao? Hừ, tả yến cuồng đồ chuyện đã đáp ứng lúc nào đổi ý quá. Hoàng đế thì lại làm sao? Tả yến cuồng đồ từ sinh ra được bắt đầu, liền không biết cái gì gọi là sợ sệt. Nói, yến cuồng đồ liền nhìn chằm chằm đối diện lớn tiếng nói. Các ngươi ai tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.